Yêu Long Cổ Đế, chương 4390, lại tăng nhiều đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn vang trầm âm thanh từ Tô Hàn trước ngực truyền ra, phảng phất vạn lôi oanh minh, chấn động bốn phía, khiến cho người đinh tai nhức óc. Tại Phương tự cầm cái kia không thể tin được trong ánh mắt, nàng trông chất hơn gấp 10 lần công kích trường thương, theo cái kia lõm chỗ bị mạnh mẽ bắn ra ngoài. Không chỉ như thế, thậm chí còn bởi vì cái kia lực phản chấn quá mạnh, đưa đến nàng trường thương tại giữa không trung sụp đổ. Hắn thân ảnh cũng là hung hăng run lên, có máu tươi từ tràn vào yết hầu, kém chút bắn ra. Cái gì? Phương tự cầm vẻ mặt hoàn toàn trắng bệch, mạnh mẽ đem cái kia ngụm máu tươi nuốt xuống. Nàng nhìn Tô Hàn, giống như là đang nhìn một ác ma. Kinh hãi trong lòng chi ý, đơn giản tột đỉnh. Tu vi bị phong thiên ấn suy yếu đến nhất tinh thiên thần cảnh trình độ. Tô Hàn còn có thể thông qua lực phản chấn, đem chính mình cho chấn thương. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nếu không có phong thiên ấn, như hắn vẫn là ngũ tinh thiên thần cảnh, vậy hắn tổng hợp chiến lực lại sẽ khủng bố tới trình độ nào? Nguyên lai, này căn bản cũng không phải là tự đại, mà là tự tin a. Không có thực lực gọi là tự đại, có được thực lực gọi là tự tin. Tông chủ thiên uy, tông chủ vô địch. Bốn phía truyền đến rất nhiều náo động âm thanh, đều là mang theo hưng phấn cùng sùng bái, cái kia nồng đậm vẻ cuồng nhiệt. Phương tự cầm cảm thụ rõ ràng. Người thua, mang theo ý cười thanh âm truyền vào Phương tự cầm trong tai. Phương tự cầm thân thể mềm mại run lên, ban đầu liền mặt tái nhợt bên trên lộ ra một vệt đồi phế. Ta bản thân liền có thể so sánh tam tinh cổ thần cảnh, mà ngươi tổng hợp chiến lực lại bị phong thiên ấn cho suy yếu. Tại đây loại này lên kia xuống tình huống dưới, ta đối với ngươi mà nói, chỉ sợ đều tương đương với tứ tinh, thậm chí ngũ tinh cổ thần cảnh. Phương tự cầm lầm bầm, có thể coi là như thế này, ta vẫn không thể nào nhường ngươi lui ra phía sau dù cho một bước. Ngươi này áo giáp, đến cùng là cái gì? Muốn biết sao? Gia nhập Phượng Hoàng Tông, ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Hàn mỉm cười nói. Phương tự cầm hơi hơi yên lặng, cuối cùng vỗ mạnh một cái mi tâm, có một giọt bản mệnh kim huyết trôi nổi mà ra. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Hàn nhíu mày, tông môn thu đệ tử, không phải đều muốn giam bản mệnh kim huyết sao? Phương tự cầm nói, điểm này quy củ ta nên cũng biết, như là đã ưng thuận hứa hẹn, ta đây liền tuyệt đối sẽ không đổi ý. Bản mệnh kim huyết liên quan đến lấy tu sĩ tu luyện căn bản. Tô Hàn lắc đầu, tựa như là tam hồn thất phách một dạng, như thiếu đi trong đó một dạng, vậy người này liền là không hoàn chỉnh. Bản mệnh kim huyết cũng giống như thế, nó đã bao hàm tư chất của ngươi, ngộ tính các loại, như cứ như vậy giao ra, đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích thật lớn. Có ý tứ gì? Phương tự cẩm nghi hoặc. Tô Hàn cười nói, thế lực khác, có lẽ sẽ bởi vì lo lắng đệ tử phản bội, từ đó muốn thu lấy một giọt bản mệnh kim huyết, nhưng ta Phượng Hoàng Tông không cần. Vì cái gì? Phương tự cầm lại hỏi. Tô Hàn có chút im lặng, nhà đầu này thật đúng là ngay thẳng, đều không động não, chỉ bằng ta là Phượng Hoàng Tông tông chủ, người liền sẽ không phản bội. Tô Hàn tràn ngập tự tin. Phương tự cầm trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên nói, người đã từng cũng là đồ thần các chủ, thủ hạ của ngươi không phải cũng phản bội sao? Khụ khụ, Tô Hàn ho kịch liệt dâng lên, giống như là bị trứng gà kẹt tại trong cổ họng, kém chút nghẹn chết. Hết chuyện để nói, tình huống kia có thể giống nhau sao? Đồ thần các phản bội là bởi vì ta vẫn lạc. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, ta khi còn sống, ai dám phản bội? Phương tự cầm chấn động, nàng nhìn Tô Hàn, phảng phất thấy được đã từng cái vị kia đệ nhất chúa tể. Nàng nhất định phải thừa nhận, mặc dù tiếp xúc thiếu, nhưng Tô Hàn trên thân hoàn toàn chính xác có một loại khí chất đặc thù. Có lẽ này chính là cường giả mị lực. Dù sao trước đó chính mình cũng không có loại cảm giác này a. ngươi không muốn bản mệnh kim huyết càng tốt hơn. Ngược lại ta đáp ứng gia nhập Phượng Hoàng Tông, liền tuyệt đối sẽ không phản bội. Phương Tự Cầm thu hồi bản mệnh kim huyết, lại nói, hiện tại, ngươi có khả năng nói cho ta biết, cái kia áo giáp là cái gì đi. Nó gọi tu vi thần khải. Tô Hàn cười cười, nói tiếp, như ngươi suy nghĩ, nó cũng không phải là vật thật, lại so vật thật mạnh hơn. Là bản tông dung hợp tu vi võ đạo, thể xác tu vi, ma pháp tu vi, còn có tu chân tu vi. Này bốn đại tu vi cấp độ về sau, mới vừa sáng tạo ra. Người nói láo, Phương Tự Cẩm lập tức nói. Tu vi cấp độ ở giữa dung hợp, cái này sao có thể? Đừng nói bốn đại tu vi cấp độ, chỉ là thể xác cùng võ đạo dung hợp, liền không có người có thể làm đến. Đúng vậy a, Tô Hàn thở dài một cái, cười khổ nói, đã từng ta, cũng là bởi vì muốn dung hợp này chút tu vi cấp độ, mới sẽ vẫn lạc. Phương Tự Cẩm nhìn chằm chằm Tô Hàn xem trong chốc lát, cuối cùng nói, ngươi, nói là sự thật, ta lừa qua ngươi sao? Hoặc là nói, ta có cần phải lừa ngươi sao? Tô Hàn cười nói, ngoại trừ này chút bên ngoài, còn có cái gì lực lượng có thể mạnh đến như thế trình độ? Oanh, Phương Tự Cầm trong óc nổ vang, nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Gia nhập Phượng Hoàng Tông ngày đầu tiên, Tô Hàn liền cho nàng không biết bao nhiêu rung động. Trên người ta kỳ tích có rất nhiều, đây chỉ là bên trong một cái mà thôi, cho nên không cần thiết vội vã thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì sau này ngươi sẽ càng ngày càng khiếp sợ. Này giống như là đùa giỡn lời nói, lại làm cho Phương Tự Cầm theo Tô Hàn trên mặt nhìn không ra mảy may đùa giỡn bộ dáng. Tô Hàn phảng phất tại tự thuật một kiện lại bình thường bất quá sự thật. Hô, thở phào ngụm chọc khí, Phương Tự Cầm nói, ta rốt cuộc minh bạch, người tại sao lại như vậy tự tin. Gia nhập Phượng Hoàng Tông hẳn là sẽ là một cái vô cùng lựa chọn chính xác, cũng cần phải lại là chúng ta sinh lộ bên trên trọng yếu chuyển hướng cùng bắt đầu. Đồng ý, đồng ý, chắc chắn chứ. Ta thua tâm phục khẩu phục, dĩ nhiên xác định. Lạch cạch, Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng, cười to nói, hoan nghênh gia nhập Phượng Hoàng Tông. Phương Tự Cẩm nhìn thật sâu Tô Hàn liếc mắt, cuối cùng ôm quyền khom người nói, nghe nói Phượng Hoàng Tông có không ưng thuận quy chi quy củ, cái kia thuộc hạ liền lấy cỡ này lễ nghi bái kiến tông chủ. Ha ha ha ha, Tô Hàn thoải mái cười to, từ ngay từ hôm nay, lại một vị siêu cấp đại tướng trở thành Phượng Hoàng Tông một thành viên. Lúc xế chiều, rất nhiều Phượng Hoàng Tông cao tầng lần nữa tề tụ tại Phượng Hoàng Đại Điện. Phương Tự Cầm thân ảnh cũng xuất hiện ở đây. Vừa gia nhập Phượng Hoàng Tông chính là cao tầng, mặc dù Tô Hàn còn không có phân phối cho nàng cái gì thực quyền, nhưng bằng mượn nàng cái kia siêu cường chiến lực, trở thành cao tầng cũng là chuyện đương nhiên. Mà giờ khắc này tụ tập, ngoại trừ hoan nghênh Phương Tự Cầm gia nhập, để cho nàng cùng tất cả mọi người nhận thức một chút bên ngoài, cũng là vì đem những cao tầng này một lần nữa phân chia một thoáng. Chúng ta gặp qua tông chủ. Mọi người đồng thời đứng dậy, cùng hô lên. Áo trắng thân ảnh từ phía sau đi ra, chậm rãi ngồi ở chủ vị mặt. Đều ngồi. Tô Hàn cười nhạt nói, rõ. Mọi người ứng tiếng, sau đó ngồi xuống. Tô Hàn quét mắt bọn hắn liếc mắt, sau đó hướng Phương Tự Cầm cười nói, cảm giác thế nào? Đều biết đi, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma, cách chương.